yêu cả đời. Chương 33, phỏng đoán lẫn nhau 1. Góc truyện audio.com. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước, nếu em đã bước về phía anh bước đầu tiên, như vậy thì anh sẽ đi nốt 999 bước còn lại. Những lời này không nhớ rõ là ai đã nói ra đầu tiên. Thật sự là rất sâu sắc, nói ra sự thận trọng và phân vân của trai gái yêu nhau. Rất nhiều người lo lắng nếu đối phương không có suy nghĩ giống nhau. Bước ra một bước kia thì ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa rồi. Nhưng có một số việc, không làm rõ, không nói thành lời, thì sẽ vĩnh viễn đặt ở đáy lòng. Rất dễ dàng sẽ bỏ lỡ nhau. Giờ phút này Lam Tuấn Kiệt chính là như vậy. Anh không dám nói thẳng ra tâm ý của mình. Chính anh cũng không rõ vì sao đối mặt Hứa Mỹ An anh lại không hề có tự tin với tình cảm như vậy. Càng để ý lại càng sợ mất đi, có lẽ chính là như vậy. Mới trước đây mỗi ngày Hứa Mỹ An đều nói thích anh. Nhưng sau khi lớn lên cô đã từng nói thích rất nhiều người. Lại không lại nói thích anh. Cô vẫn nói chán ghét tính tình thối tha của anh. Cô nói cùng một chỗ với anh đến một ngày nào đó sẽ tức chết hoặc là buồn chết. Rốt cuộc thế nào mới có thể khiến cô vui vẻ đây? Lam Tuấn Kiệt thật sự là nghĩ mãi không ra. Anh lớn như vậy rồi còn chưa từng có kinh nghiệm lấy lòng con gái. Từ sau 15 tuổi vẫn vì việc cự tuyệt các cô gái như thế nào mà phiền não. Bởi vì yêu mẹ, nên anh không muốn làm tổn thương đến phụ nữ. Cho nên hơn phân nửa chỉ dùng vẻ lạnh như băng để cự tuyệt một cách không tiếng động. Nhưng anh cũng sẽ không cố ý đi lấy lòng các cô gái. Cho nên anh cảm thấy hiện tại gặp phải bài toán khó. Để cho tiếp viên hàng không mang một cái chăn lông tới. Nhẹ nhàng phủ lên người Hứa Mỹ An. Đắp lên xong, anh cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Mấy ngày nay anh cũng mệt không chịu nổi. Chẳng qua anh quen lạnh nhạt. Người bên ngoài nhìn không thấy sự dao động trong lòng anh đấy thôi. Một lát sau không có động tĩnh, Hứa Mỹ An lại mở mắt ra, cô cũng không có ngủ, chỉ là vì tránh phải nói chuyện với Lam Tuấn Kiệt thôi. Kỳ thật nghĩ lại thì Lam Tuấn Kiệt đối xử với cô rất tốt. Vốn cho rằng tìm một trợ lý nhỏ như cô làm người đại diện chỉ là hứng thú nhất thời của anh mà thôi. Mà cô đúng lúc có mặt ở hiện trường nên mới bị chỉ đích danh. Nhưng một năm nay, anh dạy cho cô không ít vấn đề. Tuy rằng tính tình không tốt, có khi sẽ gào thét với cô, có khi yêu cầu này kia, nhưng trên thực tế lại chưa từng thực sự phạt cô. Ngược lại, những việc cô làm không tốt luôn có anh ở phía sau sửa chữa. Khả Ly nói không sai, cô thực sự là một cô gái cẩu thả, trước kia làm sao lại không có chú ý tới đâu. Anh thức đêm chụp ảnh, cô phải ở bên cạnh, nhưng cô lại luôn không cẩn thận ngủ quên. Mà trên người được đắp lên áo khoác hoặc chăn lông. Mỗi lần đều là sau khi kết thúc công việc cô mới bị đánh thức. Mà lúc này cô còn luôn thầm oán anh ngược đãi cô tước đoạt niềm hạnh phúc được ngủ trên giường của cô. Trong công việc thì không cần phải nói rồi. Anh sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện cần thiết. Cô chỉ cần làm việc theo lịch trình thời gian làm việc và hạng mục công việc của anh là được. Vốn cô nghĩ rằng toàn bộ những việc này đều là anh phải làm. Mà trên thực tế lúc nhàm chán sau khi nói chuyện với người đại diện của những người khác mới phát hiện giống như rất nhiều việc phải là cô làm mới. Đúng, người đại diện vốn phải chú ý trong ngoài. Chu đáo, người nghệ sĩ không cần lo lắng những chuyện vụn vặt này. Trước kia cô cảm thấy Lam Tuấn Kiệt cho rằng năng lực của cô không đủ nên mới tự mình làm. Hiện tại mới nghĩ đến anh vốn là có ý săn sóc có phải hay không đây? Nghĩ lại quả thật là anh chiếu cố cô ở rất nhiều chỗ. Nếu không phải anh cả ngày nghiêm mặt, không có việc gì quát cô mà nói, cô nhất định sẽ tự mình đa tình cho là anh thích cô. Chẳng qua điều này sao có thể chứ? Nhìn lại bản thân, không tài lại không có sắc, có lẽ là anh quen tự mình làm mọi chuyện thôi. Anh thích là Khả Ly một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng như vậy. Chỉ là vì sao lại là Khả Ly chứ? Nếu như là một cô gái khác cô nhất định sẽ không cam lòng. Thế nào cũng phải thử đi phá hoại mới được. Cơ thể vẫn nghiêng một bên đều có chút cứng ngắc rồi. Hứa Mỹ An xoay người một cái, quay đầu nhìn thấy Lam Tuấn Kiệt đang ngủ, thế này mới phát hiện anh thật sự rất tuấn tú, không giống một ngôi sao nam trên màn ảnh có mị lực khôn cùng mà trong hiện thực lại thật bình thường. Mà Lam Tuấn Kiệt tuy nhìn gần như vậy cũng không hề có một chút tì vết. Làn da sạch sẽ nhẵn nhụi, khuôn mặt tuấn tú vừa đủ, môi hơi mỏng, người khác nói người môi mỏng thì bạc tình, cô tin tưởng anh sẽ không? Anh là người nhận định một sự việc là đúng sẽ rất chân thành làm tốt. Lông mi của anh thật dài, đang ngủ mày cũng hơi nhíu lại, anh cũng có chuyện không vui sao? Đúng rồi, anh không thích khí hậu của Đông Nam Á, lần này tới chụp ảnh một tuần đã là giới hạn cao nhất của anh rồi. Hai cúc áo sơ mi của anh bị mở ra, cơ ngực được rèn luyện thường xuyên rất tự nhiên tản ra hơi thở đàn ông. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói anh có một tia tà mị. Chính là loại hơi thở này làm cho tất cả các cô gái đều mê muội đi. Thưa các hành khách, mọi người ngồi, tiếng nhắc nhở ôn nhu của tiếp viên hàng không đột nhiên truyền đến. Lam Tuấn Kiệt lập tức giật mình tỉnh dậy. Hứa Mỹ An vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, trên mặt nhịn không được ửng đỏ, vừa rồi cô thế nhưng muốn biết hôn môi anh sẽ có cảm giác như thế nào. Thật sự là muốn chết, cách chương.